Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com, Tiểu Nhiễm, một tiếng gọi nhu tình như nước, một ánh mắt nùng tình ngàn vạn, cơ lưu tiêu không có lúc nào là không bổ lưới ôn nhu, nghĩ muốn đem ta hãm vào lưới, nghĩ muốn đem những người đó bắt lấy. Thu hồi suy nghĩ ta nhướng mày cười khẽ, Tiểu Tiêu, nhớ ta sao? Tuy rằng quyết định bồi hắn tiếp tục trò chơi, chính là quy tắc trò chơi, ta sẽ chính mình định đoạt. Hắn có thể dùng ôn nhu làm khuynh đảo nữ nhân trong thiên hạ, thì ta sẽ dùng vô lại cùng ngả ngơn ứng đối hắn, đánh vỡ ôn nhu giả nhân giả, nghĩa kia của hắn. Chính là cơ lưu tiêu hắn thật đúng là lão hồ ly ngàn năm, ngay cả như vậy, hắn vẫn là một mực ôn nhu tựa hồ đó là do hắn sủng ta, dù ta, như thế nào đều không sao cả. Hắn vươn tay, đem ta kéo vào trong lòng, cười nói, Tiểu Nhiễm, nàng vẫn là như vậy nghịch ngợm, cứ như vậy trêu ghẹo ca ca sao? Ta cười đến càng phát ra sáng lạn, lời nói mang theo vài phần châm, chọc kiễng mũi chân ở bên tai hắn ái muội nói, chẳng phải ngươi đối với muội muội của chính mình không an phận là ca ca sao? Hắn ánh mắt chuyển vài phần thản nhiên u buồn, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt của ta, làm cho người ta khó lòng phòng bị, Tiểu Nhiễm, nếu ta có thể lựa chọn, ta cũng không muốn biến thành như vậy. Chính là khó kìm lòng nổi, cho nên thật sự, chỉ cần nàng như thế ở bên ta là tốt rồi, mặc dù chỉ là nhìn cũng tốt, lời nói như thế, thâm tình ngàn vạn, hắn hoàn mỹ suy diễn tất cả. Đó là ngay cả vô tình bên trong biểu lộ vẻ mặt đều như thế tác động lòng người. Giờ phút này, ta thật sự không thể không thừa nhận, chỉ cần cơ lưu tiêu hắn nguyện ý, như vậy nữ nhân trong thiên hạ này không một ai có thể thoát khỏi cạm bẫy ôn nhu của hắn. Ta biết rõ tất cả kia đều là giả, ta rõ ràng nói cho chính mình tựa, như xem một con trâu biểu diễn, nhìn hắn ở trước mặt ta biểu diễn thâm, tình cũng tốt, chính là khi thật sự đối mặt lại tránh không được mê hoặc bởi ôn nhu của hắn, bởi thâm tình của hắn, có vài thứ vẫn không thể cưỡng lại được. Tay vô thức xoa hai má hắn, đợi đến lúc nhận thức được đã không còn, đường thối lui, vì thế liền hướng tới hắn tràn ra một chút cười, học hắn ôn nhu phản công cho hắn, ngươi, sao phải khổ như vậy? Ta hơi hơi một tiếng thở dài, tuy nói là giả, lại mang theo vài phần thực, cuộc sống như thế thật là ngươi, muốn sao? Thật sự như vậy là có thể sao? Ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt của ta nhìn hắn một thân hồng yêu dã, lại ở trong mắt hắn thấy được chính mình đồng dạng hồng xinh. Đẹp, đều là ánh mắt nhu tình, đều là lưu luyến ngàn vạn, nếu là người không biết nội tình, nhất định sẽ hiểu lầm hết thảy. Tay hắn cầm tay ta, độ ấm thản nhiên theo trong lòng bàn tay truyền tới, có thể. Chỉ cần là Tiểu Nhiễm, ta liền nguyện ý, người trước mắt như yêu tinh mị hoặc lòng người, lại như yêu nghiệt hoành hành thế gian, tựa hồ cho tới bây giờ liền không đem người khác đặt ở đáy mắt, ánh mắt hắn luôn như vậy thâm thúy, chính là giờ phút này ta lại tại trong ánh mắt ấy thấy được thân ảnh chính mình. Hắn, nhưng lại có thể làm được như vậy, Tiêu. Một tiếng gọi, học hắn ôn nhu, học hắn bất đắc dĩ, giống như giả đúng là thật, ta như vậy nhìn hắn, sau đó kiễng mũi chân, ở trán, hắn nhẹ nhàng mà ấn xuống một nụ hôn. Hình ảnh xinh đẹp như họa chính là trong mắt người ngoài quả là một phen ý tứ. Cơ Vô Nhai, đột nhiên tiến lên, một phen kéo ta lại, hung hăng chừng, mắt nhìn cơ lưu tiêu liếc mắt một cái, sau mới hướng ta nói, Tiểu Nhiễm, phụ vương có lời muốn nói với con, đúng vậy, ta là cố ý không để ý Vô Nhai tiến đến, cũng cố ý làm cho hắn thấy một màn như vậy. Ta nói rồi, hắn có mưu lược của hắn, mà ta đều có kế hoạch của ta. Cách chương.